Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chúng hội đạo tràng, chủ đề của chúng ta biết đủ là người giàu nhất. Nhưng mà sáng nay thì có một số các Phật tử mà mới phát tâm để quy y, để trở thành người Phật tử. Thì Thầy có một số ý để nhắc cho các vị luôn nhớ là khi mà Đức Phật thành đạo ở cội Bồ Đề thì Ngài tới Lộc Uyển, Ngài thuyết pháp đầu tiên và độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đắc thánh quả A-la-hán. Thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật nói là từ đây về sau, nếu ai muốn trở thành Phật tử thì phải phát tâm quy y Tam Bảo. Ai muốn trở thành Phật tử thì phát tâm quy y Tam Bảo. Ai muốn trở thành đệ tử Đức Phật thì phải quy y Tam Bảo. Tại vì trước đó thì ta cứ nghĩ là ta chỉ đi theo Đức Phật thôi. Ta coi Đức Phật là bậc thầy thôi. Đức Phật nói là chưa được. Cho nên chúng ta mới thêm cái là kính Phật nhưng phải trọng tăng chỗ này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên chúng ta chỉ kính Đức Phật không ấy, mà chúng ta không nương theo giáo pháp của Đức Phật để tu hành ấy, thì cũng coi như không có. Mà đôi khi đó, thì chúng ta trở thành ra phá pháp nữa. Phá pháp mà tức là quỷ bán Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử nên nhớ chỗ này. Rồi cái khi mà chúng ta quy y Phật xong rồi đó, mà chúng ta không biết kính trọng tăng thì cái trường hợp này đó, chúng ta xem thường thì chúng ta lại cũng phạm tội nữa. Cho nên quy y Phật mà không có quy y pháp và không quy y tăng thì cái trường hợp này đó, chúng ta coi như Đức Phật không thừa nhận chúng ta là đệ tử. Cho nên các Phật tử nên nhớ cái điểm này. Thì bây giờ để chúng ta quy y Phật, Đức Phật nói là Phật là người thầy thôi. Ngài dạy chúng ta cái cách tu hành để làm Phật. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải tu hành để làm Phật. Chứ không phải là Đức Phật là cái người ban phước giáng họa cho chúng ta giống như các vị thần linh mà của các tôn giáo khác, không phải. Đức Phật dạy chúng ta về cái pháp tu hành để thành Phật. Nhưng mà khi Đức Phật dạy chúng ta về cái pháp tu thì bây giờ chúng ta cần phải có những người bạn đồng sự, đồng tu cùng chia sẻ với nhau, rút kinh nghiệm mà thực tập thì cái pháp đó mới có thể đúng được. Cho nên chỗ đó chúng ta mới thêm cái là phải có bạn đồng tu. Cái quy y tăng của chúng ta đó là cái bạn đồng tu là chính. Cho nên ban đầu thì chỉ có tăng đoàn thôi. Đức Phật nói cái người nào mà muốn trở thành đệ tử Đức Phật là phải được tăng đoàn đồng ý. Tức là mọi người cùng tu đồng ý thì mình mới tu được. Còn mình cũng tu nhưng mà ở trong chư tăng không đồng ý mình, không chấp nhận mình thì cái này mình tu cũng không được, Phật cũng không chấp nhận luôn. Cho nên cái quy y tăng, cái bước ban đầu thì cái trường hợp này tăng mà quy y tăng, chứ không phải là Phật tử quy y tăng, phải không? Tăng quy y tăng. Vì vậy mà Thầy là mỗi sáng thức dậy Thầy đều đọc ba câu quy Phật, quy Pháp, quy tăng để nhắc mình nhớ. Tại quy tăng của Thầy đó có nghĩa là Thầy phải chấp nhận cái việc mà của chư tăng sai làm. Thí dụ bây giờ là chư tăng sai Thầy làm trưởng ban trị sự thành hội để điều hành cái Phật sự ở trong thành phố thì Thầy theo đó Thầy làm. Giao Thầy về xây cái chùa Phổ Quang này thì Thầy về Thầy xây chùa Phổ Quang. Giao Thầy xây chùa Việt Nam Quốc Tự thì Thầy về Thầy xây chùa Việt Nam Quốc Tự. Cái này là của chư tăng sai Thầy làm, Thầy làm. Cái này ta gọi là quy y tăng, chứ không phải quy y tăng mà theo cái quan niệm của quý vị nghĩ. Rồi sau thì có các hàng Phật tử tại gia đó, thì đương nhiên chúng ta có một cái là tôn trọng cái người xuất gia hơn. Tại vì cái người xuất gia thì thực tập giáo pháp Đức Phật nhiều hơn. Còn các vị cư sĩ tại gia thì không có cái điều kiện thực tập giáo pháp nhiều. Cho nên mình không có thực tập, do đó mà cái hiểu của mình đôi khi lệch lạc đi. Còn các vị xuất gia, người ta có điều kiện thực tập nhiều hơn. Cho nên các vị này, họ đều chứng từ cái sơ quả dự lưu mà cho đến thánh quả A-la-hán. Tức là họ đã thực tập rồi, họ có kết quả rồi. Cho nên chúng ta là người tu sao, cho nên chúng ta nương vào những vị này để chúng ta thực tập, để cho có kết quả. Chỗ này để chúng ta quy y tăng. Cho nên khi mà quý vị quy y xong thì cũng không phải là quy y với thầy rồi chỉ biết mình thầy thôi, không phải. Mà thầy là cái người mà đại diện cho tăng, cho nên người ta mới nhắc thêm mình cái đó. Từ đây về sau đó mình đã trở thành người Phật tử rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho nên bất cứ chư Tăng ở chùa nào, ở nước nào, quốc tịch nào thì không biết, nhưng mà là chư Tăng thì ta kính trọng. Thì chư Tăng mình phải kính trọng nữa. Thầy nhắc thêm cho cái điều này. Ta kính trọng là ở hai mặt. Cái mặt thứ nhất là ta kính trọng cái hình thức tăng. Như bây giờ tất cả mấy thầy đi xuất gia mà ngồi trước mặt thầy đây là những người này là tăng đây. Rồi cái hình thức tăng này, đó là cái trường hợp đó. Hãy thấy cái hình thức tăng thì chúng ta kính trọng, tại chúng ta không dám quỷ phá cái này. Nhưng mà ở trong cái chỗ mà kính trọng cái hình thức tăng này nữa, thì đương nhiên chúng ta cũng phải gặp cái chuyện khó khăn nữa. Là các vị ta gọi là tu sĩ giả hay là tăng giả đó, không phải tăng thiệt. Tại vì khi mà Đức Phật bảo là thấy chư tăng là phải kính trọng, cho nên ở trong tiền thân Đức Phật làm con sư tử vàng, kim mao sư tử. Thì lúc bây giờ nữa, con sư tử này nữa là nó nghe một vị A-la-hán thuyết pháp, cho nên nó phát tâm. Thì lúc bây giờ cái anh thợ săn đó, ảnh muốn giết con sư tử này, cho nên ảnh mới lấy áo của vị sa môn mặc vô, ảnh giấu cung tên tẩm thuốc độc ở trong áo ấy. Thì con sư tử nó thấy cái hình bóng tăng kính trọng, thì lúc bây giờ nữa là nó mập xuống đó, thì anh lấy cung tên là anh bắn sư tử bị trúng độc chết. Cho nên chỗ này nó gọi ta có một cái, cho nên cái hình thức tăng này đó, ở bên trong nó còn có những cái khác nữa. Cho nên cái hình thức bên ngoài đó thì nó như thế, mà bên trong đó, thì chúng ta có hiền tăng và thánh tăng. Cái bậc hiền tăng đó, tức là tu thiệt. Hạng hiền này nó tu thiệt. Cho nên họ không màng phú quý lợi danh. Họ bỏ tục xuất gia, họ cầu đạo vô thượng, tức là muốn đi theo con đường của Đức Phật. Là vì đó, họ nghe Đức Phật dạy, nghe Đức Phật dạy cái lời mà quý vị bữa nay chúng ta suy nghĩ đó, là cái trường hợp đó, tri túc tâm thường lạc. Hay là cái trường hợp đó, người biết đủ là người giàu nhất ở trên thế gian này. Tại vì khi nghe Đức Phật dạy như vậy đó, thì người ta mới bỏ tục xuất gia để đi tìm cái nghĩa mà tri túc là giàu nhất ở trên thế gian đó. Và thực tập cái lời dạy này nữa, để thấy được cái nghĩa đó và thực tập cái nghĩa này thì để trở thành vị A-la-hán. Đây là các vị xuất gia đó, có một cái tâm như vậy. Cho nên ta gọi những người này những người phát túc siêu phương, tức là con người Nhưng mà vượt lên trên con người là bậc hiền, không kẹt vào vật chất nữa. Muốn làm hiền, làm thánh, cho nên chỗ này ta gọi là tam hiền, bậc tam hiền là từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm, A-la-hán ta gọi là thánh. Thì cái người này đó, họ khác hơn chúng ta cái gì? Khác hơn cái chỗ mà tri túc tức là biết đủ. Họ không mong cầu. Cho nên những người tu hành này đó, họ không có mong cầu. Tại còn mong cầu tức là chưa biết đủ, còn tham. Đấy. Bây giờ người này biết rồi chỗ này đó. Tại sao không mong cầu? Tại chúng ta biết rõ là mong cầu cũng không bao giờ được. Mà càng mong cầu nữa thì lại càng khổ thêm nhiều. Đức Phật dạy thêm một câu nữa đó, tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều. Mong cầu càng nhiều thì cái khổ càng thêm nhiều lên. Và cái dục vọng không bao giờ thỏa mãn. Cái dục vọng của con người không bao giờ thỏa mãn. Cho nên cái người đó bảo là người không biết đủ. Không biết đủ thì bao giờ cũng cảm thấy thiếu. Bây giờ làm vua cũng thấy thiếu nhé. Nhưng mà khi biết đủ rồi đó, thì cái trường hợp các vị sa môn đó, họ buông bỏ hết. Họ không có vật nào hết. Tức là từ bỏ tất cả, cho nên nhà, cửa, gia đình, họ không có cái gì hết. Nhưng mà cái người này họ hơn những người khác ở chỗ nào? Tức là cái tâm an lạc. Cho nên khi mà từ bỏ tất cả rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, sanh ra được cho chúng ta một cái tâm an lạc. Cái tâm an lạc sanh ra đầu tiên. Chúng ta không phải lo những cái kia nữa. Cho nên cái khi mà chúng ta có bất cứ một cái sở hữu vật chất nào đó, thì lúc bây giờ nữa, cái tâm chúng ta liền kẹt vô cái sở hữu vật chất này, và chúng ta phải lo về cái vật chất này. Cho nên cái khi mà nhà nước giao cái chùa Phổ Quang này cho thầy, và chư tăng đó giao chùa Phổ Quang này cho thầy xây dựng, thì quý vị thấy cái chỗ này là gì? Khi mà chưa giao cái này nữa là thầy thấy thầy rất là nhàn hạ, rất là an lạc. Nhưng mà bây giờ lãnh cái này vô rồi nữa thì cái trường hợp này bắt đầu khó đây. Bắt đầu khó khăn chỗ này. Cho nên việc này việc kia xảy ra, thành ra trong đầu là toàn là tiền, là xi măng, là sắt, thép, thợ, thầy, đủ thứ chuyện trong này hết. Phải không có an không? Tại nên khi mà không có cái chùa nữa thì hoàn toàn an. Nhưng bây giờ có cái chùa rồi nữa, được nhà nước giao đất rồi, bắt đầu khởi công làm đấy. Cho nên nhận ra được cái chỗ này. Cho nên lúc bây giờ thì sao? Thành ra thầy mới tìm những cái an ở trong cái bất an. Thầy trên bước đường tu, cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Tìm cái an ở trong cái bất an đây để sống chứ. Nếu mà cái chỗ này đó, người tu mà không nhận ra được và không làm được đó, thì cái trường hợp này đó, là khổ sở vô cùng và đọa. Đây là trên bước đường tu nữa. Mà nhờ nhận cái trách nhiệm cái chùa Phổ Quang này đó, mà thầy phát hiện ra được cái phương pháp tu hành của thầy. Tại vì từ đầu đó thì thầy không có một cái gì hết, cho nên lúc bây giờ đó thầy thấy hoàn toàn nhàn hạ, hoàn toàn mình nhàn hạ. Tức là muốn ngồi thiền mấy giờ thì ngồi, muốn ngồi thiền mấy ngày thì ngồi, muốn ăn thì ăn, mà không ăn thì tự mình nhịn, không ai gây phiền hà cho mình hết. Nhưng mà cái khi Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước cử thầy làm trưởng ban hoằng pháp trung ương. Ta nên giao cho thầy một cái trách nhiệm là trưởng ban hoằng pháp trung ương, tức là đi hoằng pháp. Đây, thì bây giờ nó tự nhiên ở trong đầu phải nghĩ ra phải hoằng pháp bằng cách nào đấy. Hoằng pháp ở đâu đây? Cái chuyện này tăng sai đây. Mà nếu hãy thầy không làm nữa thì thầy không thực hiện được cái lời dạy của Đức Phật là không quy y tăng. Không quy y tăng thì Đức Phật cũng không công nhận thầy là đệ tử, khổ chưa? Nhưng mà quy y tăng thì cái trường hợp bây giờ tăng sai làm không? Tăng sai mà không làm thì giống như mình chống lại sao? Chống lại thì Đức Phật không công nhận mình. Cho nên phải tìm cái cách nào đó để làm. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy mới đắp y, thầy tới, thầy đảnh lễ Đức Pháp Chủ. Lúc đó Hòa Thượng Pháp Chủ, tức là Hòa Thượng Đức Nhuận, thầy nói là bạch Hòa Thượng, Ngài đã sống trong nước xã hội chủ nghĩa 25 năm rồi, cho nên Ngài biết rõ ở trong nước xã hội chủ nghĩa thì phải hoằng pháp làm sao. Tại vì con sanh ở trong miền Nam là chưa biết. Thôi xin Hòa Thượng thương xót chỉ dạy cho. Thôi nên Hòa Thượng mới nói với thầy đó, đơn giản thôi. Ở trong nước xã hội chủ nghĩa đó, thì người ta cho mình làm cái gì thì làm cái đó. Người ta cho mình nói cái gì thì nói cái đó. Đấy. Hòa Thượng chỉ dạy thầy vậy thôi. Tức là nói và làm là đối với xã hội. Còn tu thì ở trong lòng của mình, phải không? Ta nói trong lòng của mình tu làm sao chứng được quả Tư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán và quả Phật, thì cái này là cái chuyện riêng của mình. Chuyện tu đó là riêng của mình. Đây là cái điểm quan trọng. Còn làm là phải theo luật pháp, phải không? Tức là luật pháp cho mình làm cái gì mình làm cái đó, thì như vậy mình được an chứ. Còn tu thì cái trường hợp này đó, đương nhiên là không ai có cấm mình cái chuyện tu được hết. Đâu ai cấm mình trong chuyện tu hành được. Tại vì cái thức của mình mà còn không bị kiểm soát, huống chi là cái tâm của mình. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử mà Đức Phật dạy đó, đầu tiên là gì? Phải thấy được đó, ta mang cái thân tứ đại này vô. Ta mang cái thân tứ đại này vô đó, thì lúc bây giờ đó, mọi người mới thấy chúng ta có một cái thân người, mới thấy ta là có cái thân người đây. Ta đã thấy ta có cái thân người, cho nên đó, mọi người đó, mới nghĩ tới quản lý ta đây. Mọi người nữa có thể là sai chúng ta làm việc này việc kia, có thể là đánh đập chửi mắng ta đây, phải không? Chứ nếu mà ta không có cái thân này thì không ai thấy ta hết, phải không? Thành ra không ai thấy chúng ta hết thì có ai quản lý chúng ta đâu, thì có ai bắt nạt chúng ta đâu, đâu có ai làm gì chúng ta được. Đây là sự thật ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cố gắng làm sao mà chúng ta vượt qua được cái này. Ta nói còn mang cái thân người vô nữa, thì nhớ cho một điều, người ta cho làm cái gì thì làm cái đó, người ta cho nói cái gì thì nói cái đó thôi, làm hoằng pháp ấy. Chứ đừng nói những cái điều người ta không cho thì đi ở tù, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Ta nói Hòa Thượng dạy thầy có một câu như vậy thôi, nhưng mà suốt 25 năm làm trưởng ban hoằng pháp yên ổn được. Ta nhớ luôn cái này, ta cho mình nói cái gì nói cái đó, ta cho mình làm cái gì làm cái đó. Cái nào ta không cho thì không làm. Còn cái chuyện tu hành ở bên trong đó là cái suy nghĩ của thầy, tức là thức. Và gạn lọc tâm để đắc đạo đó, thì cái này là tâm. Tức là tâm và thức đó, thì này ở trong cái thế giới tâm và thức này, cái chuyện tu hành này nó hoàn toàn tự do. Thành ra từ cái chỗ này nữa mà thầy mới phát hiện ra một cái điều quan trọng nhất. À, bây giờ đó, vật chất cắt bỏ hết rồi đó, mình không lệ thuộc vật chất nữa đó, thì bây giờ tâm hồn mình thiệt tình mà nói đó, rảnh rang. Hồi nãy mình còn kẹt cái vấn đề vật chất này nữa, thì từ đây mà đi về chùa Uy Nghiêm thôi thì phải lệ thuộc nhiều mặt lắm. Và cái hiện hữu trong cuộc sống chúng ta đây còn lệ thuộc nhiều mặt khác nữa. Nhưng mà tu hành á, cái thức này nữa là sao? Ta hoàn toàn tự do, phải không? Đấy. Cho nên khi mà quý vị tu nhớ được cái điểm này, Đức Phật dạy. Cho nên á, Thầy hay nói là nếu mà quý vị mang cái thân vật chất này đó mà đi hành hương Ấn Độ thì khổ sở vô cùng, phải không? Thành ra Thầy cũng đã từng đi hành hương rồi. Mình thấy khổ sở vô cùng. Như trường hợp mà Lão Hòa Thượng Hư Vân ấy, thì cái trường hợp ấy, ông cụ này ấy, mà từ Phổ Đà mà cứ ba bước một lại mà lại lên tới Ngũ Đại Sơn ấy. Trường hợp này đó là mình thấy khổ sở vô cùng. Đi hành hương đấy. Cho nên nó lê cái xác phàm này mà đi nữa, thì quá ư khổ đi. Cho nên trên bước đường tu đó, ta tập lần thoát ly cái xác phàm này. Mà càng thoát ly nó được thì cái trường hợp này chúng ta thấy ta càng nhẹ nhàng hơn. Cho nên thoát ly, Đức Phật dạy chúng ta gì? Nếu hai các Phật tử nghiệm kỹ là thấy Đức Phật dạy chúng ta nên hạn chế được ba việc: ăn, mặc và ở thôi. Ta nên ăn, mặc và ở, ba cái việc này hạn chế được á, thì chúng ta được một phần tự do, phải không? Còn hãy cái người nào mà lệ thuộc vào ăn, mặc, ở càng nhiều á, thì dầu vật chất họ có nhiều tới đâu đi nữa, họ vẫn là người nghèo và người thiếu. Thế nên không bao giờ đủ hết. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên các vị nên nhớ cho nên. Không lệ thuộc vào ăn mặc ở thì chúng ta được một phần giải thoát, tức là trong cái thân tứ đại này. Cho nên cái người tu hành mà trong cái thời Đức Phật đó, Ngài dạy thực hành cái hạnh Đầu Đà mà Đức Phật đã trải qua rồi nữa. Không ngủ dưới gốc cây hai lần, thấy không? Không ăn cơm một nhà hai lần, tức là trên cái đường đi tìm chân lý này, đi mãi này, không dừng lại. Từ cái chỗ mà cái thân này đi mãi như vậy, cho nên nó dẫn cái tâm mình đi mãi như vậy nữa, thì cái trường hợp mình đi xa vào trong thế giới vô hình, trong thế giới Phật. Đây là trên bước đường. Cho nên ban đầu nữa thì mình có dẫn cái thân này đi, cho nên cái tâm mình cùng đi, tức là thân đi và tâm đi. Thế nên trên bước đường tu, cái người thực chất tu nhận rồi, thế nên thân đi mà tâm không đi, tâm đi mà thân không đi, thân tâm cùng đi, phải không? Thế nên trên bước đường tu, thế nên đầu tiên chúng ta tập cái là gọi là thân đâu tâm đó, thân đâu tâm đó. Ta nghe người mà thân đi mà tâm không đi thì sao? Ta nghe cái người đó, thân của họ tới cái giảng đường này, đang ngồi trong giảng đường này, nhưng mà tâm không tới đây, là tâm đang nghĩ chuyện khác, phải không? Ta nghe trên bước đường tu học của các vị nghiệm lại thấy. Ta nghe nhiều khi mình ngồi đây, nhưng mà tâm mình không có ở đây, tâm mình ở chỗ khác rồi. Ta nghe này bảo là thân có đi chùa, nhưng mà tâm không đi chùa. Thân có lễ Phật mà tâm không có lễ Phật. Tại thôi, thấy người ta lại mình cũng lại theo. Nhưng mà trong lúc đó cái tâm mình nghĩ chuyện khác rồi. Nên nó có những cái người đó mà thân đi mà tâm không đi, phải không? Này là theo cái quán tính. Còn ngược trở lại nó có những người đó, ta bảo là tâm đi mà thân không đi. Tâm đi mà thân không đi. Tại nên có những người nên bây giờ họ không tới giảng đường này, họ ở nhà, nhưng mà họ vẫn muốn tới chùa để lại Phật, để nghe Pháp. Cho nên họ ngồi ở nhà, nhưng mà cái tâm họ tới đây, cái tâm họ tới đây, họ lại Phật và họ nghe Pháp này. Đây là trường hợp này, ta bảo là thân đi, thân đi mà tâm không đi. Ngược trở lại nữa là tâm đi mà thân không đi. Tại ta ở nhà mà ta vẫn nghe đây. Cho nên thầy bắt đầu tập cái này nữa, là từ cái thân của thầy đó là ở Việt Nam, nhưng mà cái tâm của thầy đó thì đi tới Bồ Đề Đạo Tràng. Đầu tiên đó là ở đây cái thân ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà cái tâm thầy đó ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tại thầy hình dung ra cái tháp đại giác của Đức Phật thì thấy rõ lắm, hình dung ra cây Bồ Đề thì thấy rõ lắm. Rồi từ cái chỗ cái tháp đại giác, từ cái chỗ cây Bồ Đề này đó, mà cho cái tâm mình đó, không phải đi tới đây dừng. Từ cái chỗ cây Bồ Đề và tháp đại giác của Đức Phật đó, kết hợp với giáo lý của Đức Phật nữa, tức là lời dạy Đức Phật đó. Lời dạy Đức Phật ta coi như là cái bản đồ, tức là giáo lý của Đức Phật. Nên Đức Phật nói cái gì? Ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này, không phải là ta là người đầu tiên ngồi đây thành vô thượng chánh ẩn giác đâu. Ngay cái chỗ này nữa, trước ta còn có Phật Ca Diếp ngồi đây thành đạo rồi đây. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài tới cái chỗ này nữa, cái tâm Ngài nữa, thân và tâm Ngài tới chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này nữa, thì lúc bây giờ nữa, Ngài phải thấy cái chỗ này sao nó lạ, phải không? Nó quen thuộc với mình đấy. Cho nên trên bước đường tu đó quý vị đó, nếu mà có tu rồi nhận ra được. Ta nên mình tới một cái chùa này sao mình thấy hình như quen quá đi, mà mình chưa tới đây lần nào hết, phải không? Cho nên chính cái chỗ đó đó mà Đức Phật thấy cái này nó quen đi, cho nên thôi Ngài ngồi dưới gốc cây này. Mà Ngài ngồi dưới gốc cây này rồi đó, thì lúc bây giờ đó Ngài vận dụng cái tâm Ngài nữa, Ngài mới thấy xa thêm bước. Tức là chỗ này nữa, xưa kia Phật Ca Diếp ngồi đây thành đạo đây. Cho nên Đức Phật mới nói lại với mình, chỗ ta ngồi đó trước đây là Phật Ca Diếp đã ngồi thành đạo. Và Ngài nhìn xa trong quá khứ thêm chút nữa, Ngài nói trước Phật Ca Diếp đó, còn có Phật Câu Na Hàm Mẫu Ni ngồi đây thành đạo đây. Cho nên trước Phật Câu Na Hàm Mẫu Ni còn có Phật Câu Lưu Tôn ngồi đây thành đạo đây. Cho nên từ chỗ đó mà Ngài mới dùng cái tâm của mình mà đi ngược thời gian. Cho nên cái tâm nó có ngay chỗ này, trên bước đường tu này. Cái thân chúng ta không đi ngược thời gian được, nhưng mà cái tâm chúng ta nó có thể đi ngược thời gian được. Cái thân chúng ta nó vượt không gian rất khó, từ đây sang bên mặt trăng rất là khó. Nhưng mà cái tâm chúng ta nó chẳng những đi tới mặt trăng, nhưng mà chúng ta đi qua các cái hành tinh khác, phải không? Thành ra các cái thế giới khác, Đức Phật nói là đi khắp một vòng mười phương các Đức Phật, các tịnh độ này nữa, đi hết một vòng rồi trở về nữa, vẫn còn kịp giờ để ăn cơm, phải không? Tại quý vị nếu ai có tụng kinh Di Đà biết nữa. Cho nên mỗi sáng người ở bên tịnh độ đó, người ở bên tịnh độ đó, người ta bảo là lượm hoa trời đựng ở trong túi áo, rồi đi khắp ở trong mười phương cúng dường chư Phật xong rồi đó, trở về còn kịp thì giờ để ăn cơm trưa, phải không? Cho nên khi mà mình tu rồi đó, thì bây giờ đó, mới ban đầu đó, thì thầy nghĩ cái người về bên tịnh độ đó, thì họ sẽ được sướng như vậy đó. Mới ban đầu thầy nghĩ là cái này nó là thân và tâm mình đi về tịnh độ hết thì mình có cái này chứ. Về bên kia đó, thì sướng như vậy đó. Còn ở bên này mình cực quá. Nhưng mà khi tu rồi nó nhận ra được cái ý chỗ này nữa, thì thấy nó khác. Cho nên lúc bây giờ người ở bên tịnh độ này là gì? Đức Phật nói thêm một cái nữa, gọi là người bên Tịnh Độ gọi là liên hoa quá sanh. Đây, liên hoa quá sanh này, cho nên trên bước đường tu của chúng ta, ta nhận ra được. Cái người này đó, họ cũng có cái thân, nhưng mà không phải là thân tứ đại giống như mình, nhưng mà cái thân họ tinh khiết như hoa sen, phải không? Thế nên tinh khiết như hoa sen, cho nên lúc bây giờ đó, mình tu pháp hoa cũng có nghĩa này. Cho nên đó, từ cái chỗ này đó, mà mình mới có cái lời phát nguyện đó, đời đời kiếp kiếp làm hành giả pháp hoa kinh. Tức là cái điều quan trọng nhất là làm sao mà mình có một cái thân tinh khiết như là hoa sen đây. Tại nên hoa sen tuy là sen mọc ở trong bùn, nhưng mà vẫn có cái hương sen, gọi liên hoa quá sanh. Cho nên bây giờ mới trở lại trong cái vấn đề tu hành của mình, có một cái thân mà tinh khiết như hoa sen, và có một cái tâm mà trong sáng như là viên ngọc mani, như viên ngọc mani. Cho nên một số các Phật tử mà khi mà nghe mấy ông sư ở bên Tây Tạng mà cứ tối ngày tụng cái câu mà mani bhavmi hum, thầy hồi nhỏ thầy cũng tụng cái này. Cái này có gì? Tức là cái cốt lõi của đạo Phật á, làm sao mà phát hiện ra được một cái viên ngọc mani nằm trong hoa sen. Đấy là gì? Tức là con người ở bên cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ta nói con người chúng ta đó, mà tìm ra được cái viên ngọc mani nằm ở trong cái thân tinh khiết của chúng ta đó, ta có cái thân tinh khiết và có viên ngọc mani đó, thì cái trường hợp này ta trở thành người giàu nhất thế giới. Còn tất cả cái vật chất này chỉ có cái ràng buộc chúng ta, vô ích thôi. Cho nên càng giàu sang bao nhiêu càng khổ bao nhiêu. Còn bây giờ đã buông hết tất cả, nhưng mà ta có được một cái thân trong sạch như hoa sen, và có một cái tâm sáng như là viên ngọc mani, thì lúc bây giờ đầy đủ. Tây chính cái con người đó mới có một cái khả năng là đi khắp mười phương cúng dường Tam Bảo. Cúng dường cái gì? Để tạo cái thắng duyên cho người phát tâm. Cho nên chúng ta đi cúng nhưng mà làm cho người khác phát tâm, hay là chúng ta đi cúng mà làm cho người khác thối tâm. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Đi cúng mà làm cho người khác phát tâm đó, có nghĩa là ta càng cúng thì chúng ta càng giàu, chúng ta càng cúng thì chúng ta càng khỏe mạnh, chúng ta càng cúng thì ta càng được an vui, phải không? Đây, cái này là Đức Phật dạy chúng ta đấy. Chứ còn nếu mà ai kêu chúng ta cúng, ở đâu chúng ta đi cúng hết. Tới chừng chúng ta cúng hết tiền rồi nữa, thì cái trường hợp này không ai kêu chúng ta nữa, phải không? Ai thấy chúng ta tránh hết đó. Lúc bây giờ ta buồn phiền, ta bất mãn, ta nói bậy này, phải không? Cái này là đọa, tức là làm cho người khác thối tâm. Làm cho người khác thối tâm. Cho nên đây là quan trọng. Cho nên đây là đem cái đồ ô uế mà bỏ vô trong cái biển Phật Pháp của Đức Phật, nguy hiểm vô cùng. Cho nên những người mà cúng như vậy, Đức Phật không thọ dụng. Các vị thánh tăng không thọ dụng. Cho nên Ngài U Ba Cúc Đa là cái vị tổ thứ ba của Thiền Tông sau Ngài A Nan. Cho nên bây giờ đó, ai thỉnh Ngài đi chứng trai, Ngài cũng không cúng, không đi, từ chối hết. Thế thì để cho chi chúng ta biết này. Không phải cúng Phật mà dễ, không? Không phải cúng tăng mà dễ đâu. Cúng Phật và cúng tăng, cúng thánh tăng này khó vô cùng. Cho nên cúng cho phàm tăng thì còn dễ, tại họ có cái thân này. Họ còn có cái nhu cầu, tức là nghiệp tăng rồi, phải không? Cho nên phàm tăng, nghiệp tăng thì cái trường hợp này nữa, chúng ta dễ gần và dễ cúng. Còn hiền tăng và thánh tăng thì khó vô cùng. Thầy lên tới bậc hiền là họ không lệ thuộc vật chất. Cho nên họ chỉ cần có một cái là ta có cái tâm cầu đạo hay không mà thôi. Cho nên ta thường hay dùng câu là Phật dùng lòng, phải không? Dùng cái lòng thành chúng ta, chứ không có dùng thực, tức là vật chất. Không cần vật chất. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà đa số những người nữa, họ tạo nên nhiều tội lỗi này. Cho nên là lúc bây giờ đó, vì tạo tội lỗi cho nên nó có một số vật chất tội lỗi này nữa, mới đem cái vật chất tội lỗi này đem cúng cho Phật, để mong Đức Phật rửa bớt cái tội cho mình, phải không? Xá cái tội cho mình không? Được không? Cho nên Đức Phật thấy vậy, Đức Phật cũng tránh, phải không? Các vị thánh tăng thấy vậy, tránh. Ta coi như đây đổ quế, ta sợ mà. Tại lên cái bậc hiền nữa, ta không lệ thuộc ăn mặc ở, không lệ thuộc ba cái này rồi. Cho nên các bậc hiền tăng là ta không cần cái này. Cho nên ta đem vật chất ta cúng dường cho Ngài hả? Ngài không nhận. Đương nhiên là Đức Phật còn cấm chúng ta đem tiền mà cúng mấy thầy, không được nhận tiền. Đây, trên bước đường tu nữa. Bây giờ ai nhận tiền? Ta đem tiền ta cúng, ai nhận ta đây? Hàng phàm tăng nhận, hàng nghiệp tăng nhận. Tức là những người cần tiền thì ta đem tiền tới họ mới quý chứ, phải không? Nhưng mà cái người tu thì ta cần cái tâm tu của chúng ta. Ta không cần tiền, mà ta cần cái tâm. Cho nên khi chúng ta có cái tâm thành, có cái tâm cầu đạo, thì bây giờ nữa, các bậc thiền tăng, các bậc thánh tăng, họ mới chứng cho chúng ta như này. Nên thầy nhớ hồi còn nhỏ, mới bước vô chùa Quy Nghiêm trên Thủ Đức, thấy cái câu liễn của tổ để đó, gọi là Phật dụng hiền lương, mạc dụng tiền tài hành ác nghiệp. Tức là Phật chỉ dùng cái người hiền lương thôi, chứ Đức Phật không dùng tiền tài. Không dùng tiền tài. Đây là chỉ cho chúng ta rõ như vậy. Thành ra ta đem tiền tài tới chùa, rồi ta nghĩ ta đây, phải không? Thì cái trường hợp này chắc chắn là Phật không dùng chỗ này. Cho nên quý vị biết chỗ đó. Thì bây giờ đó, làm cho người phát tâm. Mà làm sao cho người phát tâm đây? Thành ra trên bước đường tu đó là làm cho người phát tâm. Thầy mới nói thế này. Thành ra thầy đi tu đây nữa, thầy làm cho người ta phát tâm cái chỗ này là thầy sanh được công đức này theo Phật. Tại vì thầy đi tu từ năm 12 tuổi, năm nay thầy 80 tuổi, phải không? Ăn uống kham khổ như vậy đó, mà học hành được. Cho nên lúc bây giờ mọi người thấy thầy nữa, nói là thầy nhờ ăn chay mà thầy khỏe mạnh, phải không? Thầy nhờ ăn chay mà thầy thông minh đây. Cho nên người ta thấy thầy tu, người ta muốn tu theo thầy. Nên con cháu ở trong gia đình, đứa nào gặp thầy cũng nói tu được như ông thì con cũng tu, phải không? Tu như ông thì con tu nhé. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái này làm cho nó phát tâm này. Cho nên mọi người thấy đi tu mà mình học giỏi, đi tu mà mình khỏe mạnh, đi tu mà mình làm được nhiều việc đấy cho đời. Thì cái này làm cho người ta phát tâm được. Cho nên tất cả các cái vị mà ở bên cực lạc này đó, là vì thân như hoa sen và tâm như ngọc sáng này. Cho nên đem cái thân hoa sen của mình, đem cái tâm ngọc sáng của mình đây nữa, mà tới với mọi người, cho nên mọi người phát tâm. Đấy. Thế đây trở về Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật vẫn dạy rõ ràng cái chỗ này. Thế nên thầy nói Đại Thừa với Nguyên Thủy vẫn là một mà. Đức Phật dạy là không phải vì ăn mà đi sinh. Cho nên đắc thánh quả là hán rồi nữa, đi vào làng khất thực, có nghĩa là mang cái thân giải thoát của mình đi vào làng, mang cái tâm trong sáng của mình đi vào làng. Mọi người thấy cái thân giải thoát của mình, mọi người cảm được cái tâm trong sáng của mình, mà người ta phát tâm. Cho nên 50 trưởng giả tử của dòng Gia Xá tới nhìn thấy 5 thầy tỳ kheo ở Lộc Quyển này nữa, là thấy cái gì? Thấy cái thân giải thoát của các ngài, thấy cái tâm trong sáng của các ngài, mấy ông này thôi buông bỏ hết tất cả, xin đi xuất gia tu hành đây. Đấy, đấy là gì? Tức là làm cho người phát tâm đây. Ta nói tu mà làm cho người phát tâm thì cái này là tu theo Phật. Còn làm cho người thối tâm thì cái này phá pháp. Đấy là trên bước đường tu. Thành ra cái khi mà mình tu hành rồi, mình tu hành rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình nghèo thiếu, mình bệnh hoạn, rồi mình khổ sở này, mọi người nhìn thấy vậy sợ quá hết muốn tu phải không? Sợ quá không dám gì tu hết. Cái này nguy hiểm vô cùng. Ta nói ông cấp cô độc đó, thì càng cúng dường bao nhiêu thì ông này là càng giàu thêm bấy nhiêu. Cho nên đó, người ta mới theo ông này ta cúng dường. Đức Phật nói bố thí cúng dường như ông cấp cô độc thì nên làm. Nên làm cái này chứ. Tức là làm cho người phát tâm. Đấy. Tại ông này cúng nhiều chừng nào thì ông càng giàu thêm nhiều chừng đó. Thì người ta phát tâm. Còn những người nào cúng rồi nữa nghèo mạt đi thì trường hợp này làm cho người khác thối tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà chúng ta có nhiều của cải vật chất, ta giàu có mà không biết đủ, không biết đủ nữa thì vẫn cảm thấy thiếu. Cho nên những người giàu có, những cái ông vua mà đi chinh phục nước này nước kia, phải không? Họ có biết đủ đâu, tức là vẫn thấy thiếu và vẫn cứ tiếp tục làm cho đến khi nào nữa mà thất bại, khổ đau và chết đọa vào địa ngục đó, thì tới chừng đó nữa, vẫn thấy càng thiếu hơn nữa. Cho nên càng tham vọng bao nhiêu thì càng thấy mình thiếu bấy nhiêu, phải không? Đấy là trên bước đường tu không thôi chứ. Cho nên nếu mà tu được theo Đức Phật, cắt bỏ cái tham vọng đi rồi nữa, thì quý vị cảm thấy mình không thiếu nữa. Mình thấy mình không thiếu nữa. Mình thấy mình đủ chứ. Mà bỏ được một phần tham vọng thì lại mình giàu thêm đường bước. Cho nên hồi lúc mà thầy còn đi học, nếu mà nói nghèo thì thầy là nghèo nhất ở trong cái số sinh viên nghèo. Nhưng mà nói giàu thì thầy giàu nhất ở trong cái đám này. Tại sao vậy? Tại giàu nhất trong đám này là vì thầy còn dư được tiền để mà thầy giúp cho những cái người hoạn nạn khó khăn khác. Thầy có giàu trí tuệ hơn là cái trường hợp đó, thầy còn dạy luyện thi miễn phí cho tụi nó nữa. Nghèo thiệt, nhưng mà vì giàu là vì không có nhu cầu. Tại sao thầy không có nhu cầu? Không có nhu cầu về vật chất, cho nên mình tiền ít nhưng mà vẫn dư. Còn nó vì cái nhu cầu vật chất nó lớn quá, cho nên nó nhiều mà nó không đủ. Đấy là sự thật trong lúc mà còn đi học. Nên nhiều đứa bạn đã nói với thầy rất là dễ thương. Nó ông tu không biết xài tiền, phải không? Ông tu không biết xài tiền. Thế nên nó tới nó mượn mình á. Cho nên nó thì cái trường hợp đó con nhà giàu, cho nên tiền học bổng có rồi mà cha mẹ còn gửi thêm nữa, mà tháng nào nó cũng thiếu hết, quý vị nghĩ sao? Nên thầy mới nhận ra được vật chất nó nhiều hơn mình nhưng mà nó thiếu hơn mình, còn mình ít hơn nó nhưng mà mình lại dư. Trong cái thời mà thầy đi du học đó thì tháng thầy được á chuyển tiền có 150 đô la thôi lúc đó. Nhưng mà bây giờ đó vì thầy nghèo cho nên không có tiền chuyển, giao cho cha mẹ của mấy đứa sinh viên đồng học á, nó chuyển qua giùm, nó bỏ tiền nó chuyển qua. Thì nó chuyển qua đó thì thầy được 150 đô la đó, thì cái trường hợp thì giao cho nó 80, thầy còn có 70 rồi. Tại thầy được chuyển theo cái giá du học sinh, cho nên cái giá rẻ. Thì cái lúc bây giờ đó, cha mẹ nó bỏ tiền ra chuyển cho thầy thì thầy còn được phân nửa thôi. Còn nó được cái số tiền của nó rồi, nó còn thêm phân nửa của thầy nữa. Nhưng mà nó vẫn thiếu, nó vẫn thiếu, nó tới nó mượn thầy. Các vị nghĩ xem. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta đó. Thành ra trên bước đường tu chúng ta mà hạn chế cái ham muốn chúng ta xuống được một bước đó, thì chúng ta cảm thấy chúng ta dư được. Nên trên bước đường tu đó, quý vị nên nhớ đó, là nên sống dưới cái mức mình có đó, là mình bao giờ mình cũng hạnh phúc hơn. Còn nếu mà sống trên cái mức mình có đó, thì đây là nguy hiểm đây, khổ sở đây. Cho nên trên bước đường tu của mình đó, cái người mà giàu nhất này, người giàu nhất ở thiên hạ là Đức Phật. Mà trong lúc đó nếu quý vị thấy, Đức Phật chỉ có một y một bát thôi, chứ không có gì hết. Cái lúc mà làm thái tử, lúc đó ta không nói giàu, mà bây giờ làm Phật rồi nó trở thành giàu. Mà mình là Phật tử, tự coi mình là con Đức Phật, tại sao mình đi theo con đường giàu có này của Đức Phật? Rồi khi mà mình tu, mình chứng được một cái quả vị nào đó, thì mình hơn người ta chỗ này. Ta đã chứng được cái sơ quả, thì cái trường hợp này mình hơn người ta cái gì? Phải hơn cái gì? Tức là thân mình không ốm đau bệnh hoạn nữa, phải không? Không ốm đau bệnh hoạn nữa. Thân mình á, vật chất nhưng mà không có đòi hỏi. Thành ra ăn cái gì cũng được, phải không? Ăn cái gì cũng được, ở đâu cũng được hết. Còn nếu mà mình có tiền nhiều nhưng mà tối ngày cứ đi nhà thương, thì quý vị nghĩ sao? Hạnh phúc không? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy này đó. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta nhất đây đó, là thân không bệnh hoạn và tâm không buồn phiền ở chỗ này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, mà tại sao tâm chúng ta không buồn phiền và thân chúng ta không bệnh hoạn? Tại vì ta theo Đức Phật ta tu, cho nên chúng ta giải được cái nghiệp của mình, phải không? Cho nên ba thứ chúng ta giải được, tức là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cho nên cái phiền não chúng ta giải trước nó đi, chúng ta không có buồn phiền nữa. Mà không buồn phiền này là giải cái gì? Tham, sân và si cái này, thì biết không? Giải trước nó đi. Ta nên không ham muốn, cho nên chỗ này ta gọi là biết đủ. Ta nên chỉ có giải được một cái này thôi, không ham muốn nữa, thì cái này là chúng ta bắt đầu thấy đủ rồi đó. Thì cái trường hợp lần lần chúng ta mới có cái thặng dư này. Mà khi chúng ta biết đủ rồi, chúng ta không ham muốn, không buồn phiền, không bực tức thì sao? Nó dẫn tới cái thân tứ đại này chúng ta nó trở thành bình thường trở lại. Tại vì tâm bình thường cho nên thân trở thành bình thường. Mà thân bình thường có nghĩa là thân không bệnh hoạn. Thân không bệnh hoạn. Cho nên tâm an vui và thân thì khỏe mạnh. Thành ra chỗ này là điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Thì khi mà chúng ta được cái này tới đây rồi đó, thì cái trường hợp cái nhu cầu vật chất còn nữa không? Chắc còn, nhưng mà còn rất nhỏ thôi. Tại vì sự thật thì cái ăn uống tham bao nhiêu, cái ăn uống tham có bao nhiêu. Thành ra cái tham vọng chúng ta quá lớn, chứ còn thực tế cái nhu cầu của vật chất không có. Cho nên Đức Phật làm cho chúng ta thấy. Cho nên Ngài đi khất thực, có bữa có mà có bữa không. Cho nên cái bữa nào có thì Ngài ăn, mà bữa nào không có đó thì Ngài nhịn. Ngài nhịn thì lúc bây giờ sao? Khi mà Ngài không ăn, Đức Phật không ăn nữa sao? Cho nên Đức Phật bắt đầu sống ở trong thiền định. Sống trong thiền định, cho nên kinh nghiệm chỗ này, kinh nghiệm tu mà của thầy, thầy có. Cho nên cái khi mà không có thức ăn thì quý vị cảm thấy đói, phải không? Tại sao mình cảm thấy đói? Tại nghiệp của mình. Nghiệp của mình nghĩ tới thức ăn cho nên mình thấy đói. Bây giờ đó, Hòa Thượng Thanh Kiếm dạy thầy cái, mình đừng nghĩ tới thức ăn nữa thì mình sẽ không thấy đói. Mà đừng nghĩ tới thức ăn nữa thì sao? Nhập định. Ta nên nhập định. Ngồi thiền có đói không? Ta nên ngồi thiền không bao giờ đói. Cho nên người ngồi thiền có thể người ta nhịn từ một ngày cho tới bảy ngày ta không ăn mà ta vẫn bình thường nha. Đây là sự thật. Sức khỏe ta vẫn tốt. Đấy. Trên bước đường tu, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên không nghĩ tới vật chất, không ăn nữa, thì lúc bây giờ đó, thay vào đó chúng ta cái tâm được nhàn hạ và đi thẳng vào thiền. Đây là chỗ quan trọng. Cho nên khi mà thầy còn nhỏ tu, các vị thiền sư hay chỉ thầy cái này. Các ngài nói là con gấu tuyết ở bên Bắc Cực, sáu tháng nó ngủ không, nó không ăn gì hết, nhưng mà nó có chết đâu. Thành ra bây giờ nữa, mấy thầy muốn không ăn ấy, thì mình tập ngủ như con gấu tuyết đi, phải không? Đây tập ngủ đi. Đấy. Tập ngủ như con gấu tuyết thì mình sẽ không đói nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cái này tu theo con gấu tuyết, phải không? Nó còn làm được, mình không được sao? Cái thứ hai nữa đó, thì vị thiền sư khác đó, dạy thầy đó, bảo là tu như con rùa đi, chắc ăn hơn, phải không? Này bây giờ không ngủ, nhưng mà tu như con rùa, phải không? Tu con rùa biết sao không? Tức là tập thở nhẹ. Tại tập thở nhẹ, nó không tiêu hao năng lượng trong cơ thể mình. Không tiêu hao năng lượng thì mình không cảm thấy đói. Mình không cảm thấy đói, mình không phải ăn. Không phải ăn thì không phải thải những cái chất cặn bã ra ngoài, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thấy con rùa, ta nói con rùa nữa, mà nếu quý vị bắt nó nhốt lại không cho ăn á, cả năm nó không chết, phải không? Đây là trên bước đường tu, người ta nói là con rùa nữa, mà cái khi để cho nó ăn uống đầy đủ á thì sao? Cái thịt nó ăn không được, nó hôi lắm, phải không? Cho nên người ta muốn ăn thịt con rùa nữa thì người ta bắt, người ta nhốt nó, không cho nó ăn gì hết, để cho nó đói, phải không? Thành ra cho nó đói rồi ta coi nó thấy sao? Nó nằm im đó, nó tập thở theo kiểu thiền, tức là thở nhẹ. Thở nhẹ, thở nhẹ. Mấy tháng đó, nó không ăn nữa, không cho nó ăn nữa thì không thấy nó. Nó đi tiểu, đi tiêu nữa đó, thì bây giờ ta mới bắt đem lên ta làm thịt ta ăn, phải không? Không biết đây có ai có ăn rùa chưa, không biết, thầy không ăn, thầy không biết, nhưng mà nghe ta nói vậy đó. Tất cả những cái độc của trong người nó thải ra hết đi, thì bây giờ nữa, cái thịt nó trở thành ngon hơn, phải không? Cho nên trên bước đường tu nữa, thầy mới phát hiện ra được một cái đó, là tất cả các vị thiền sư đó, mà vị nào nữa mà tập không ăn được đó, thì trong người họ không có tỏa ra mùi hôi. Nên trên bước đường tu đó, họ nhịn đói được đó, họ không muốn ăn nữa, không cần ăn nữa, mà họ sống trong thiền được đó, thì người họ không hôi. Cho nên người mà ăn nhiều nữa thì cái trường hợp đó chúng ta thấy ngồi gần họ hôi, phải không? Tiêu biểu cho nghiệp đây. Cho nên trên bước đường tu có khác nhau cái chỗ này. Mà hãy tu được một cái quả vị nào đó thì mình mới cảm thấy mình hơn thiên hạ. Ta nói hơn ở cái quả vị này. Cái này sướng hơn, hơn của cải mà công giữ. Nhưng mà bây giờ mình hơn họ một cái đó, mình không cần của cải, mình không cần ăn uống, phải không? Thế này sướng hơn nhiều chứ, giàu hơn nhiều. Thành ra cái người kia đó có vật chất nhiều nhưng mà lệ thuộc vật chất khổ hơn. Còn mình không có gì hết mà mình vì không cần vật chất cho nên mình vẫn cảm thấy được giàu sang hơn. Thầy ngừng ở đây để cho người sau tiếp.